2.7 Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Điều 99 Bộ Luật Hình Sự. 2.7.1 Dấu hiệu pháp lý. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính là trường hợp riêng biệt của tội vô ý làm chết người, nên bản thân tội phạm này cũng có đầy đủ dấu hiệu của tội vô ý làm chết người, bao gồm các dấu hiệu về khách thể, hành vi khách quan, hậu quả chết người, quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, lỗi vô ý. Chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài những dấu hiệu chung của tội vô ý làm chết người, tội phạm này cũng có những dấu hiệu riêng gồm: hành vi khách quan của tội phạm chỉ giới hạn bởi hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc hành chính. Quy tắc nghề nghiệp là các quy tắc an toàn trong những lĩnh vực nghề nghiệp nhất định như điện lực, khai thác rừng, giao thông vận tải, v.v. Cần lưu ý, trong một số lĩnh vực nghề nghiệp, hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp làm chết người là hành vi khách quan của một số tội phạm khác như các tội xâm phạm an toàn công cộng trong lao động sản xuất. Điều 227 Bộ Luật Hình Sự. Trong lĩnh vực y tế, Điều 242 Bộ Luật Hình Sự, v.v. Quy tắc hành chính là các quy tắc trong quản lý hành chính do các cơ quan hành chính quy định, như quy tắc về việc đốn tỉa nhánh cây xanh trên đường phố. Chủ thể của tội phạm là người có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp hoặc các quy tắc hành chính. 2.7.2 Hình phạt. Điều 99 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khung hình phạt thuộc khoản 1 Điều 99 Bộ Luật Hình Sự quy định mức phạt tù từ 1 năm đến 6 năm. Khoản 2 Điều 99 Bộ Luật Hình Sự quy định mức hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội vô ý làm chết nhiều người. Hình phạt bổ sung. Khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Hình Sự quy định người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.8 Tội bức tử, Điều 100 Bộ Luật Hình Sự. Tội bức tử được hiểu là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, làm người đó tự sát. 2.8.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội bức tử xâm phạm đến tính mạng của con người. Đối tượng tác động của tội phạm này là người có mối quan hệ lệ thuộc vào người phạm tội. Sự lệ thuộc này có thể từ quan hệ hôn nhân, gia đình, công tác, thầy trò hoặc tôn giáo tín ngưỡng. Mặt khách quan của tội phạm. Các dấu hiệu khách quan của tội bức tử bao gồm: hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình. Đối xử tàn ác được hiểu là đối xử có tính độc ác, tàn bạo, như đánh đập gây đau khổ về thể chất nhưng chưa đến mức gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị lệ thuộc. Thường xuyên ức hiếp, ngược đãi là đối xử bất công, bất bình đẳng, đối xử tồi tệ có tính hệ thống. Làm nhục người lệ thuộc là có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người đó. Chú thích: xem Nghị quyết 04 / HĐTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Hết chú thích. Cần lưu ý rằng, hành vi đối xử tàn ác dù mới xảy ra một lần cũng có thể làm cho nạn nhân tự sát. Còn hành vi ức hiếp ngược đãi, làm nhục phải diễn ra nhiều lần, thường xuyên làm cho nạn nhân bị dày vò về tư tưởng, thấy bế tắc mà tự sát. Hành vi nêu trên cấu thành tội phạm khi có sự tự sát của nạn nhân, bất kể sự tự sát có thành hay không. Nạn nhân bị tử vong không phải là dấu hiệu định tội của tội phạm này. Hành vi bức tử phải là nguyên nhân đưa đến sự tự sát của nạn nhân. Nếu nạn nhân tự sát vì một nguyên nhân khác, thì dù chủ thể đã có hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp ngược đãi đối với người lệ thuộc mình thì không cấu thành tội phạm này. Trong thực tiễn có trường hợp người bị hại có thể chịu đựng được sự ngược đãi, nhưng lại không vượt quá được cơn sốc tâm lý vì bị bội tình. Do vậy, việc định tội danh đối với tội bức tử cần xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi bức tử với sự tự sát của nạn nhân. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý thể hiện ở chỗ chủ thể nhận thức rõ hành vi của mình có thể làm nạn nhân tự sát, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc việc tự sát xảy ra, cố ý gián tiếp hoặc cũng có thể do vô ý phạm tội. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội bức tử là chủ thể đặc biệt. Ngoài các dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội phải là người mà nạn nhân bị lệ thuộc. 2.8.2 Hình phạt. Bộ luật hình sự 1999 phân biệt hai khung hình phạt. Khoản 1 điều 100 Bộ luật hình sự quy định chế tài xử phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 2 điều 100 Bộ luật hình sự quy định chế tài phạt tù từ 5 năm đến 12 năm đối với trường hợp làm nhiều người tự sát. 2.9 Tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. Điều 101 Bộ luật hình sự. Điều 101 Bộ luật hình sự quy định hai tội: tội xúi dục người khác tự sát và tội giúp người khác tự sát. Chú thích: thực tiễn cho thấy hành vi giúp người khác tự sát thường được thực hiện vì lý do nhân đạo. Người mắc bệnh nan y muốn sớm kết thúc sự sống của mình vì lý do bệnh tật nên đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ y tế. Về vấn đề này đã gây tranh luận nhiều dưới khía cạnh xã hội và pháp lý. Đại đa số các nước không chia sẻ ý tưởng cho phép hỗ trợ y tế cho người bệnh tự sát. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới có một số quốc gia đã ban hành đạo luật cái chết êm ả, cho phép sự hỗ trợ y tế cho bệnh nhân muốn sớm kết thúc sự sống của mình. Hết chú thích. Xúi dục người khác tự sát được hiểu là hành vi cố ý kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Giúp người khác tự sát là hành vi tạo ra những điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác sử dụng các điều kiện đó để tự sát. 2.9.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Cả hai tội phạm này đều xâm phạm đến tính mạng của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội xúi dục người khác tự sát là hành vi cố ý kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Hành vi khách quan của tội giúp người khác tự sát là hành vi tạo ra những điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát, như cung cấp thuốc độc để nạn nhân tự đầu độc hoặc chỉ dẫn cách thức tự sát. Cần phân biệt hành vi khách quan của tội giết người với hành vi khách quan của tội giúp người khác tự sát. Nếu hành vi khách quan của tội giết người là nguyên nhân đưa đến hậu quả nạn nhân bị tử vong, thì hành vi khách quan của tội giúp người khác tự sát chỉ đóng vai trò là điều kiện để nạn nhân sử dụng các điều kiện đó mà tự sát. Tội phạm chỉ cấu thành nếu nạn nhân đã tự sát, bất kể việc tự sát có thành hay không. Hậu quả nạn nhân chết không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của tội phạm là cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.9.2 Hình phạt. Điều 101 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt đối với tội xúi dục và giúp người khác tự sát. Khoản 1 điều 101 Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 điều 101 Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội làm nhiều người tự sát. 2.10 Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Điều 102 Bộ luật hình sự. Tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được hiểu là hành vi của một người thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết. 2.10.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Quan hệ xã hội bị tội phạm xâm phạm là tính mạng của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm là người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nghĩa là nạn nhân sắp chết hoặc có thể chết như sắp chết đuối, bị thương tích nặng do tai nạn giao thông gây ra, v.v. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất, nên mặt khách quan của tội phạm gồm các dấu hiệu là hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ giữa hành vi khách quan và hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hành vi khách quan của tội phạm được thực hiện ở dạng không hành động, thể hiện ở việc thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp. Thấy ở đây được hiểu là phát hiện người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, như nhìn thấy, nghe thấy, v.v. Hậu quả của tội phạm. Nạn nhân bị tử vong là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, nghĩa là tội phạm chỉ cấu thành khi nạn nhân đã bị tử vong. Quan hệ nhân quả. Hành vi không cứu giúp phải là nguyên nhân đưa đến hậu quả nạn nhân bị tử vong. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được cứu giúp kịp thời có thể sẽ bị tử vong, nhưng vẫn không thực hiện việc cứu giúp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.10.2 Hình phạt. Hình phạt được quy định đối với tội cố ý không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được quy định tại khoản 1 và 2 điều 102 Bộ luật hình sự. Khoản 1 điều 102 Bộ luật hình sự quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 điều 102 Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, áp dụng đối với trường hợp người không cứu giúp là người vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm, hoặc là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. Hình phạt bổ sung. Khoản 3 điều 102 Bộ luật hình sự quy định hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc là công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.11 Tội đe dọa giết người. Điều 103 Bộ luật hình sự. Tội đe dọa giết người được hiểu là hành vi đe dọa giết người nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện. 2.11.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội đe dọa giết người xâm phạm tính mạng của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Những dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội đe dọa giết người bao gồm: hành vi khách quan của tội phạm là đe dọa giết người, nghĩa là hành vi bằng lời nói hoặc việc làm cho người bị đe dọa sẽ tước đoạt tính mạng của người khác. Hình thức thể hiện sự đe dọa có thể trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, thư từ hoặc qua các phương tiện truyền thông khác. Tội phạm cấu thành khi sự đe dọa thể hiện ở mức độ nghiêm trọng, làm cho người bị đe dọa có căn cứ để lo sợ rằng việc đe dọa sẽ được thực hiện. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.11.2 Hình phạt. Điều 103 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Hình phạt quy định tại khoản 1 điều 103 Bộ luật hình sự là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Hình phạt quy định tại khoản 2 điều 103 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau: phạm tội đối với nhiều người, tức là từ 2 người trở lên; phạm tội đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. Phạm tội đối với trẻ em, tức là người chưa đủ 16 tuổi. Phạm tội để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. 2.12. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác, gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác dưới dạng thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe trong các trường hợp luật định. 2.12.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm là sức khỏe của người khác. Điều 104 Bộ Luật Hình Sự quy định hai tội: cố ý gây thương tích, cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cả hai tội phạm này đều xâm hại đến sức khỏe của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất nên mặt khách quan có các dấu hiệu. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác. Về nguyên tắc, mọi hành vi tác động đến thân thể của người khác mà gây thiệt hại về sức khỏe cho họ đều được coi là trái pháp luật, trừ trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe trong giới hạn phòng vệ chính đáng, trong phạm vi yêu cầu của tình thế cấp thiết, trong việc sử dụng vũ lực trong giới hạn cần thiết để thi hành công vụ, hoặc gây thiệt hại về sức khỏe do thực hiện chức năng nghề nghiệp, như phẫu thuật cắt bỏ chi vì bệnh nhân có dấu hiệu bị hoại thư tại chi. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm thể hiện ở các dạng thương tích, tổn hại về sức khỏe. Thương tích là những vết thương để lại trên cơ thể của người bị hại, vì thế mà làm suy giảm sức khỏe của họ, như vết rách cơ, dập lá lách. Tổn hại về sức khỏe là sự rối loạn chức năng hoạt động của cơ thể nạn nhân, khiến sức khỏe của họ bị suy giảm, như rối loạn hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh. Tổn hại về sức khỏe không để lại những vết thương trên cơ thể của nạn nhân mà làm rối loạn chức năng hoạt động của một bộ phận nào đó của cơ thể, khiến sức khỏe của nạn nhân bị suy giảm. Xác định mức độ thiệt hại về sức khỏe bằng tỷ lệ thương tật, tức tỷ lệ mất sức lao động vĩnh viễn. Mức độ thiệt hại về sức khỏe có ý nghĩa trong việc định tội cũng như định khung hình phạt. Để cấu thành tội phạm, hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác phải gây thiệt hại về sức khỏe có tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên. Đối với trường hợp phạm tội không thuộc các trường hợp được quy định từ điểm A đến điểm K, khoảng 1 điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Nếu hành vi gây thương tích thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ cấu thành tội phạm khi tỷ lệ thương tật dưới 11%. Các trường hợp đó là dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người. Chú thích: xem mục 3.1 của Nghị quyết số 01/2006/NQ-HDTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình Sự và Nghị quyết số 02/2003 của Hội đồng Thẩm phán. Hết chú thích. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân. Chú thích: xem Nghị quyết số 02/2003/NQ-HDTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình Sự. Hết chú thích. Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người. Chú thích: xem mục 3.2 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HDTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình Sự. Hết chú thích. Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Đối với ông, bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình. Chú thích, xem mục 3.3 nghị quyết số 01/2006/NQ-HDTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự. Ở chú thích. Có tổ chức. Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục. Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê. Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm. Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. Chú ý! Đối với cấu thành tăng nặng được quy định tại khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự, thì hậu quả của tội phạm này có thể là thiệt hại về tính mạng. Đây là trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Để áp dụng trường hợp này, đòi hỏi phải có hỗn hợp lỗi, tức là người phạm tội cố ý trong việc gây thương tích, vô ý đối với hậu quả chết người. Thực tiễn áp dụng pháp luật coi thương tích dẫn đến chết người trước hết phải là thương tích nặng làm cho nạn nhân chết vì thương tích nặng này. Nghĩa là giữa thương tích và cái chết của nạn nhân phải có mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, hành vi dùng dao đâm vào hông nạn nhân làm bị đứt tĩnh mạch hông và do bị mất nhiều máu nên nạn nhân bị chết. Cũng coi là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trong trường hợp gây thương tích không phải là thương tích nặng. Nhưng vì nạn nhân là người quá già yếu, có bệnh nặng, việc gây thương tích làm cho nạn nhân bị chết sớm hơn. Nếu không bị gây thương tích thì nạn nhân chưa chết. Chú thích, xem nghị quyết số 01/89/HDTP ngày 19 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự. Hết chú thích. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hành vi của mình có thể gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Mong muốn cho hậu quả xảy ra, hoặc tuy không mong muốn hậu quả nhưng để mặc hậu quả phát sinh. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.12.2 Hình phạt. Điều 104 Bộ luật Hình sự phân biệt 4 khung hình phạt áp dụng đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Khoản 4 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 2.13 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Điều 105 Bộ luật Hình sự là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó. 2.13.1 Dấu hiệu pháp lý. Tội phạm cấu thành khi hội đủ các dấu hiệu sau. Hành vi khách quan là cố ý tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác. Người phạm tội thực hiện hành vi khách quan trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nguyên nhân gây ra trạng thái bị kích động mạnh là do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân. Hậu quả, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Lỗi của tội phạm là cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.13.2 Hình phạt. Điều 105 Bộ Luật Hình sự phân biệt hai mức độ nghiêm khắc về hình phạt. Khoản 1 Điều 105 Bộ Luật Hình sự quy định xử phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Khoản 2 Điều 105 Bộ Luật Hình sự quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội đối với nhiều người hoặc gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. 2.14 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Điều 106 Bộ Luật Hình sự là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trường hợp vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả rõ ràng vượt quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại, dẫn đến hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại về sức khỏe cho người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. 2.14.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm, nạn nhân là người đang có hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích chính đáng của công dân. Mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cố ý tác động trái phép đến thân thể của người khác trong điều kiện đang có hành vi tấn công nguy hiểm, trái pháp luật diễn ra xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của tổ chức, lợi ích chính đáng của công dân. Người phạm tội đã có hành vi phòng vệ trước sự tấn công của người bị hại nhằm gạt bỏ sự tấn công. Hành vi phòng vệ đã vượt quá giới hạn cần thiết và đã làm người có hành vi tấn công bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe. Hậu quả của tội phạm gây thương tích với tỷ lệ thương tật 31% trở lên là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Nếu tỷ lệ thương tật dưới 31% thì hành vi đó không cấu thành tội phạm. Mối quan hệ nhân quả. Hành vi khách quan phải là nguyên nhân đưa đến hậu quả thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ từ 31% trở lên. Việc xác định dấu hiệu này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi lẽ phụ thuộc hành vi khách quan là nguyên nhân đưa đến hậu quả nào là cơ sở quan trọng trong việc định tội danh. Ví dụ, nếu hành vi phòng vệ đã vượt quá giới hạn cần thiết, gây hậu quả chết người thì cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nếu do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà hành vi đó gây thương tích nặng cho người có hành vi tấn công, thì cấu thành tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.14.2 Hình phạt. Điều 106 Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt ở hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 106 Bộ Luật Hình sự quy định xử phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Hình sự quy định phạt tù từ 1 năm đến 3 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội đối với nhiều người. 2.15 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ. Điều 107 Bộ Luật Hình sự là hành vi trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. 2.15.1 Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội phạm này đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm, nạn nhân của hành vi phạm tội này là những người vi phạm pháp luật và bị người thi hành công vụ sử dụng vũ lực để bắt giữ hoặc ngăn chặn việc thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người bị hại không phải là người có vi phạm pháp luật nhưng bị xâm hại vì lỗi của người thi hành công vụ. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất nên các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm bao gồm hành vi khách quan, hậu quả chết người và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi trong khi thi hành công vụ đã dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. Vũ lực ở đây được hiểu là việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc vũ lực khác. Theo Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/ Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vũ khí bao gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Công cụ hỗ trợ gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa, các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất ngứa, các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ, các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số 8, bàn chông, dây đinh, găng tay điện, động vật nghiệp vụ, v.v. Vũ lực khác có thể là sử dụng vũ lực bằng tay chân, gậy gọc, v.v. Dùng vũ khí ngoài những trường hợp pháp luật cho phép là trường hợp dùng vũ khí trái với quy định tại các điều 22, 24, 33 pháp lệnh nêu trên. Đối với trường hợp dùng vũ lực khác ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thường được hiểu là dùng vũ lực vượt quá sự cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Hậu quả của tội phạm gây thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Đây là dấu hiệu bắt buộc để xác định tội phạm. Nếu tỷ lệ thương tật dưới 31% thì không cấu thành tội phạm này. Giữa hành vi phạm tội và hậu quả chết người phải có quan hệ nhân quả. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý. Động cơ vì thi hành công vụ là một dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Nếu người thi hành công vụ do hóng hách, coi thường sức khỏe của người khác mà sử dụng vũ khí một cách bừa ẩu hoặc do tư thù cá nhân thì cấu thành tội phạm khác, không áp dụng Điều 107 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người thi hành công vụ. Trong thực tiễn xét xử hình sự, người thi hành công vụ được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và cũng có thể là những công dân được huy động làm nhiệm vụ như tuần tra, canh gác, theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền, phục vụ lợi ích chung của nhà nước, của xã hội. Tuy nhiên, người thực hiện nghĩa vụ công dân vì lợi ích chung của xã hội mà đã sử dụng một công cụ nào đó như dao, gậy, đòn gánh để giúp sức người thi hành công vụ ngăn chặn hoặc đuổi bắt người phạm tội, do đó xâm phạm đến tính mạng hoặc sức khỏe của người khác thì cũng được coi là phạm tội trong khi thi hành công vụ. Chú thích: xem Nghị quyết 04 trên Hội đồng Thẩm phán ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. 2.15.2 Hình phạt. Điều 107 Bộ Luật Hình Sự phân biệt hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 107 Bộ Luật Hình Sự quy định chế tài phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với các trường hợp thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Hình Sự quy định chế tài phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp thuộc cấu thành tội phạm tăng nặng như phạm tội đối với nhiều người. Ngoài ra, khoản 3 Điều 107 Bộ Luật Hình Sự còn quy định người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.16 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 108 Bộ Luật Hình Sự. 2.16.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Tội phạm cấu thành khi hội đủ các dấu hiệu. Hành vi khách quan là hành vi vô ý gây thương tích cho người khác. Hành vi đó thường là hành vi vi phạm các quy tắc an toàn chung mà gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác. Hậu quả của tội phạm gây thiệt hại về sức khỏe phải có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên mới cấu thành tội phạm. Nếu tỷ lệ thương tật chưa đạt 31% thì hành vi gây thiệt hại về sức khỏe chưa cấu thành tội phạm. Mặt chủ quan của tội phạm, lỗi vô ý. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.16.2 Hình phạt. Khoản 1, Điều 108 Bộ Luật Hình Sự quy định xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, khoản 2 Điều 108 Bộ Luật Hình Sự còn quy định, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.17 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. 2.17.1 Dấu hiệu pháp lý. Tội phạm cấu thành khi hội đủ các dấu hiệu. Hành vi vi phạm các quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác. Hậu quả của tội phạm là gây thiệt hại về sức khỏe, có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên mới cấu thành tội phạm. Nếu tỷ lệ thương tật chưa đạt 31%, thì hành vi gây thiệt hại về sức khỏe chưa cấu thành tội phạm. Lỗi vô ý. Chủ thể của tội phạm là người có nhiệm vụ tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. 2.17.2 Hình phạt. Khoản 1 Điều 109 Bộ Luật Hình Sự quy định xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 Điều 109 Bộ Luật Hình Sự quy định, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.18 Tội hành hạ người khác. Điều 110 Bộ Luật Hình Sự. Tội hành hạ người khác được hiểu là hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình. 2.18.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội này xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm là người có quan hệ lệ thuộc vào người phạm tội. Mối quan hệ lệ thuộc đó xuất phát từ quan hệ công tác hoặc quan hệ tín ngưỡng, v.v. Mặt khách quan của tội phạm. Tội phạm có cấu thành hình thức nên mặt khách quan chỉ có một dấu hiệu là hành vi khách quan. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, tức là hành vi mang tính chất độc ác, tàn bạo như đánh đập gây đau đớn về thể chất nhưng chưa đến mức gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người lệ thuộc. Mặt chủ quan của tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm, người phạm tội là người mà nạn nhân bị lệ thuộc thường do quan hệ công tác hoặc tín ngưỡng, v.v. Nếu người phạm tội có quan hệ hôn nhân hoặc gia đình đối với nạn nhân, thì hành vi đối xử tàn ác có thể cấu thành một tội phạm khác, được quy định tại Điều 151 Bộ Luật Hình Sự. 2.18.2 Hình phạt. Điều 110 quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 110 quy định mức xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 Điều 110 Bộ Luật Hình Sự quy định phạt tù từ 1 năm đến 3 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật, đối với nhiều người.